Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1125: Độ ách nạn từ độ. Thiên địa vạn linh đại trận, cầu thông chư thiên vạn giới. Làm sao trận thành về sau sẽ phát sinh quỷ dị như vậy biến hóa? Nhất định là nơi nào sai lầm. Trong lòng dâng lên cực độ bất an. Vị này tu sĩ đang chuẩn bị đóng lại trận pháp, nhưng hết thảy đã quá muộn. Trận pháp chẳng biết tại sao đột nhiên tự mình vận chuyển, huyết sắc cự nhãn chậm rãi mở ra, lộ ra quỷ dị trong mặt dọc. Oanh, toàn bộ phàm nhân thế giới bỗng nhiên rung động, vô số đạo huyết quang từ trên mặt đất dâng lên, giống như nói đạo quang trụ hội tụ tiến vào trên trời huyết sắc trong con mắt lớn. Ngốc trệ một lát, chờ làm rõ ràng vừa mới xảy ra chuyện gì. Vị kia tu sĩ trên mặt nhất thời dâng lên vô tận tuyệt vọng cùng hoảng sợ, bởi vì tại huyết sắc trong mặt dọc xuất hiện trong nháy mắt, nơi đây phàm nhân thế giới bên trong toàn bộ sinh linh đều bị nháy mắt giết chết, hóa thành huyết quang, bị huyết sắc con người ngòm hấp thu. Tu sĩ thân thể không ngừng run rẩy, vô tận hàn ý bao phủ nội tâm của hắn. Mặc dù hắn cũng từng phạm phải không nhỏ tội nghiệt, nhưng cùng giờ phút này thuấn sát một giới sinh linh hành động so sánh, căn bản không phải một cái tầng cấp. Chúng ta tất cả đều mắc lừa bị lừa gạt. Cái gì từ bi chân tiên? Chấm ngoặc kép, đây rõ ràng là một tôn vô cùng khủng bố tà thần. 4 năm nay từng màn tràng cảnh xông lên đầu, sợ hãi khó tả đem tu sĩ dần dần chìm ngập. Nhưng giờ phút này, trong lòng còn sót lại lương chi chợt đem hắn theo trong tuyệt vọng tỉnh lại. Tu sĩ trong mắt bộc phát ra một trận ánh sáng hy vọng. Hắn chợt nhớ ra cái gì đó. Không được, ta không có thể khiến người khác giống như ta dẫm lên vết xe đổ. Ta phải nhanh đi thông báo bọn họ. Chấm ngoặc kép, tu sĩ đang muốn chật vật thoát đi nơi đây, lại phát hiện trên trời huyết sắc tròng mặt dọc chẳng biết lúc nào đã khóa chặt chính mình. Mà đang lúc tu sĩ toàn thân rét run, cho là mình sẽ chết tại huyết sắc cự dưới mắt thời điểm, giữa thiên địa dường như một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Sau đó một đạo hư ảnh vậy mà không hiểu diễn hóa xuất hiện, thoáng chốc hấp dẫn trên bầu trời huyết sắc tròng mặt dọc ánh mắt. Mà tại phía xa huyền hoàng giới Lý Phàm thì là ánh mắt híp lại. Hắn đối cái kia hư ảnh cũng không xa lạ gì. Bạch tiên sinh, đây là duy nhất một lần diệt sát quá nhiều sinh linh, dẫn đến tiên phàm chướng trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên bạo phát, đã dẫn phát phản chế. Hư ảnh sừng sững ở giữa thiên địa, mặc dù thấy không rõ hắn bộ mặt biểu lộ, nhưng cũng có thể theo hắn trên thân cảm giác được vô biên phẫn nộ. Hư ảnh ánh mắt đảo qua phiến thiên địa này, sau đó khóa chặt nơi đây duy nhất người sống sót, cũng chính là vị kia bày trận tu sĩ trên thân. Tu sĩ nhất thời phát giác chính mình không cách nào động đậy, một cỗ tử vong nguy cơ xông lên đầu. Hắn giãy giụa lấy muốn nói cái gì, hư ảnh căn bản không nghe giải thích của hắn. Một cỗ ba động nháy mắt vượt qua ngàn dặm, theo hư ảnh buông xuống đến tu sĩ chi thân. Tu sĩ thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, sau đó từng sợi tóc từ đen thành trắng, da thịt nhăn lại giống như khô mộc. Bất quá trong chớp mắt, tu sĩ liền từ trung niên hình tượng biến thành sắp đèn cạn dầu lão giả, sau đó triệt để hóa thành một bộ xương khô từ không trung ngã xuống. Làm xong đây hết thảy báo thù về sau, bạch tiên sinh hư ảnh nhìn lấy lại không bất luận cái gì sinh linh tồn tại trống không thế giới, trên mặt hiện ra một tia yêu thương không thôi, lại sau cùng nhìn thoáng qua, sau đó theo gió tán đi. Huyền hoàng giới bên trong, Lý Phàm khẽ lắc đầu, không nghĩ tới tiên phàm chướng thế mà còn có loại này hình thái. Khó trách lúc trước huyền hoàng giới tu sĩ rất nhanh liền đồng ý phàm nhân di chuyển đề nghị. Nghĩ đến cũng là phát hiện cái này huyền bí. Oan có đầu, nợ có chủ, ai đi bày trận ngươi liền đi tìm ai. Cho ta có thể không có chút quan hệ nào. Lý Phàm cười lạnh nói, còn vừa vặn bớt đi ta động thủ thanh lý công phu. Một vị hung đồ chết đi, cũng không có gây nên cái khác hung đồ chú ý. Theo một tòa lại một tòa đại trận thành lập, cũng thêm nhập luyện thần mạng lưới bên trong. Lý Phàm khoảng cách một thế này sau cùng mục tiêu cũng càng ngày càng gần. Hắn nhìn lấy luyện thần trận pháp, khó có thể tính toán chúng sinh ý thức. Cho dù làm vì chuyện này hậu trường hắc thủ, tự xưng là đạt được hoàn chân về sau, có tư cách coi thường thế gian hết thảy, nhưng như cũ cảm thấy trong lòng run rẩy, không dám thời gian dài nhìn thẳng. Vô tận chúng sinh chi lực, coi là thật đáng kinh đáng sợ. Ta muốn liền xem như chân tiên, tại cái này chúng sinh chi hải bên trong, cũng muốn ảm đạm phai mờ đi. Lý Phàm cái kia giống như vạn năm hàn băng tâm linh, vậy mà giờ phút này có hơi hơi như vậy một tia dao động. Có điều rất nhanh, ánh mắt của hắn thì một lần nữa biến đến kiên nghị. Tất cả đây hết thảy đều là cần thiết, tiên lộ đoạn tuyệt, coi như liền truyền pháp. Huyền Thiên Vương, Bạch Tiên Sinh nhân vật như vậy, cũng vĩnh viễn bị nhốt ở đây. Chỉ có tìm tới chính thức giải thoát phương pháp, mới có thể cuối cùng giải quyết hết thảy. Nếu không coi như ta không động tay, cuối cùng toàn bộ huyền hoàng giới nghênh đón, cũng đều là hủy diệt kết cục. Lý Phàm ánh mắt, một lần nữa biến đến lạnh lùng vô cùng. Tại chỉ thị của hắn dưới, vạn linh đại trận kiến tạo tốc độ, lại lần nữa tăng tốc. Cuối cùng, cái này bao trùm rất nhiều phàm nhân thế giới vô thượng đại trận, triệt để thành hình. Mà đúng lúc này, năm tên độ ách tông người giấy, lại là hợp thời lại xuất hiện ở Lý Phàm bên người. Lần này bọn hắn lại không có nói không ngừng Lý Phàm, mà chính là cùng nhau nhìn về phía huyền hoàng giới bầu trời. Kỳ cũng trách quá thay, làm sao lại ngủ gật. Huyền hoàng giới thật giống như biến đến hơi không khống chế được gia tốc. Chẳng lẽ lại, tiên khư hấp lực lại tăng cường. Qua nhiều năm như vậy, đều không có phát sinh dạng này cổ quái sự tình. Biến hóa biên độ có hạn, chúng ta trước tiên không có phát giác. Chấm ngoặc kép, năm cái tiểu nhân nghị luận ầm ĩ, vậy mà không nhìn Lý Phàm tồn tại. Mà Lý Phàm đi qua một phen tỉ mỉ quan sát về sau, mới phát hiện bọn hắn cũng không phải là trước đây đi ra thỉnh thoảng khuyên nhủ hắn mấy cái kia, mà chính là trước đây chưa bao giờ nhân vật xuất hiện. Tựa hồ tại độ ách tông địa vị khá cao, tổng quản giám thị huyền hoàng giới nguy cơ. Lý Phàm cũng không có cùng bọn hắn câu thông dự định, mà chính là trực tiếp phát động trận pháp, cưỡng ép đem bọn hắn thu hồi độ ách chi thư bên trong. Ân, như thế dị động, lại là rất nhanh đưa tới năm cái tiểu nhân cảnh giác. Bọn hắn nhìn chằm chằm Lý Phàm. Lý Phàm trên mặt thần sắc chậm rãi biến đến hoảng sợ. Nguyên lai ngươi trước một mực, chấm ngoặc kép, không tốt. Độ ách chi thư rung động không thôi, trang sách không gió mà bay, không ngừng tung bay. Tựa hồ lập tức sẽ có đại lượng người giấy từ đó tuôn ra. Nhưng mà, không chờ bọn hắn có cái gì thành quả, lực lượng vô hình ước thúc phía dưới, cái kia năm vị tiểu nhân liền bị cưỡng ép kéo vào độ ách chi thư bên trong. Sách vở cũng theo đó chậm rãi khép lại, chỉ là vẫn như cũ đang không ngừng nhảy lên. Phản kháng, Lý Phàm thần sắc không thay đổi, chỉ là không ngừng ra cố lấy phong ấn trận pháp. Thẳng đến độ ách chi thư triệt để không có động tĩnh đến, đã lựa chọn làm con rùa đen rút đầu. Cái kia vẫn ngay trước đi, huyền hoàng giới không cần đến các ngươi đến cứu vãn. Lý Phàm lạnh nhạt nói lấy, đem độ ách chi thư trấn áp tại ngũ hành động thiên chỗ sâu nhất. Thiên địa vạn linh, chúng sinh luyện thần đại trận đã bố trí xong. Lý Phàm sau cùng nhất lớp bảo hiểm khóa rơi xuống, tiếp đó hắn liền muốn chuẩn bị phát động cuối cùng kế hoạch. Đi qua ta một năm qua này quan sát, đã xác định truyền pháp cũng không tại huyền hoàng giới, thì cùng trước kia một dạng. Hết chương.